Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4643, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức tiên khí bồng bềnh, hoàn toàn không có, không có ăn đầy miệng cho đều là tốt. Đường quả xuất hiện địa phương, xung quanh cũng 10 phần hoang vu, nàng một cái vệ sinh thuật, đem bụi bặm trên người chuẩn bị đi, lại trở nên sạch sẽ bộ dạng. Nàng ý thức bao phủ phương viên trăm dặm, nháy mắt xuất hiện tại một cái tu sĩ trước mặt, tu sĩ kia bị nàng dọa đến sắc mặt tái nhợt, run rẩy gọi. Không biết tiền bối có gì muốn làm, đây là nơi nào đến đại năng a, làm sao một cái nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, Đà Loa Sơn ở nơi nào, tu sĩ thở dài một hơi, nguyên lai là hỏi đường a, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tu sĩ vội vàng cho đường quả chỉ đường, sợ nàng không rõ, liền vẽ một tấm bản đồ. Đường quả cầm địa đồ, nháy mắt biến mất tại tu sĩ trước mắt. Tu sĩ run rẩy không biết nên nói cái gì, chân đều tại như nhũn ra, hắn liền muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên cảm giác trong tay không thích hợp, mở ra bàn tay vừa nhìn, phía trên nằm một cái giới chỉ. Cảm giác giới chỉ bất phàm, hắn vội vàng giấu đi, thật nhanh chạy. Không bao lâu, đường quả tìm tới Đà Loa Sơn vị trí. Sở dĩ đến nơi này đến, là vì nơi này chính là vệ toàn ở Sơn Động. Lúc này, không biết vệ toàn có hay không tại Sơn Động bên trong, nhưng đối phương kiểu gì cũng sẽ trở về, nàng ở chỗ này chờ liền được. Đường quả tìm được hang núi kia vị trí, bị người bày ra cấm chỉ, cái đồ chơi này trong mắt của nàng giống như không có tác dụng. Nàng đi vào Sơn Động, vô ý thức đối với xung quanh quét mắt, cái này quét qua, liền phát hiện Sơn Động này có chút không bình thường. Sơn Động nhìn bề ngoài 10 phần hoang vu, nhưng ở dưới nền đất, nàng cảm giác được có một tầng cấm chế. Không giống như là phổ thông cấm chế, ngược lại giống như là tiên nhân thủ đoạn. Nàng ý thức tại cấm chế bên trên tìm tòi, nháy mắt có chút hiếu kỳ, muốn ép ra cấm chế nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nơi này có thể để cho Vân Nhất Trần nhặt được công pháp, cũng có thể để chết vệ toàn sống lại, khẳng định không có đơn giản như vậy. Đang lúc nàng đang bỏ lệnh cấm chế thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo lực lượng theo dưới nền đất tập kích tới, nàng nháy mắt dâng lên phòng bị, ngăn cản được đạo này công kích. Tiền hữu là tiên giới đến, nghe được dưới nền đất truyền đến âm thanh, đường quả trầm mặc một chút, nơi này nguyên lai là ở có người sao? Cái kia vệ toàn phục sinh, cũng không phải là chuyện đơn giản, khẳng định là người này giúp một chút, nơi nào có trùng hợp như vậy gặp được sinh cơ liền phục sinh. Tiền hữu cũng là tiên giới người. Đường quả không có lại dò xét cấm chế y tứ, có người lại đi dò xét liền không tốt lắm. Nghe đường quả hỏi như vậy, người kia trầm mặc một cái chớp mắt mới trả lời. Đã từng xem như là, ta đã thật lâu không có về tiên giới. Đường quả đối với người khác cố sự không thế nào cảm thấy hứng thú, tìm một chỗ ngồi xuống. Cái kia thật không tiện, ta cho rằng chỗ kia không có người, vừa rồi mới di chuyển. Ta biết, tiên hữu không có ác ý. Tiền hữu khắp người đều là bảo bối, cũng không thèm khát nơi này. Đường quả kéo xuống khóe miệng, nói gì vậy, tiền hữu, ngươi vì cái gì đến nơi đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia khả năng là tịch mịch nhiều năm, không một người nói chuyện, gặp đột nhiên đến một người, cuối cùng có người có thể nói chuyện, muốn tìm đường quả tán gẫu một chút. Đường quả nhìn vệ toàn tạm thời không có trở về ý tứ, tất nhiên người ta tìm trời trò chuyện. Vậy liền hàn huyên một chút đi. Đến tìm một người, đường quả không có che giấu. Nàng liền ở lại đây, ngươi hẳn phải biết nàng, vệ toàn. Thanh âm kia lại trầm mặc, vệ toàn thế nhưng là cùng tiên hữu có cái gì ân oán? Không có, cùng ta có chút duyên số. Nguyên lai là dạng này, đây là một kẻ đáng thương. Thanh âm kia thở dài, có lẽ tiên hữu có thể giải ra cái này sinh sinh thế thế số mệnh gông xiềng. Đường quả nghe xong, liền minh bạch người này cảnh giới hẳn là rất cao, khả năng biết một chút cái gì. Cách chương.